Nhưng không được, anh ta bây giờ không chỉ là một người ngoài không được chào đón ở GS, mà còn là một kẻ mới đến hoàn toàn không có quyền lên tiếng ở Hoắc Huyễn. Chưa kể trước mặt còn có các lãnh đạo tài chính cao cấp của tập đoàn Hoắc Huyễn. Chỉ có thể chịu đựng Lục Xuyên Mạn mặt mày tái nhợt không lên tiếng. Hoắc Anh Tuấn giả vờ cười và căn dặn những nhân viên tài chính. Các bản báo cáo trong suốt 20 năm, một tờ cũng không thể thiếu. Nếu không thì sẽ không đủ cho Phó Tổng Giám đốc Mạn của chúng ta lần lượt xem qua và xem xét cẩn thận. Anh quay sang Lục Xuyên Mạn đang gần như bị đóng tài liệu che lấp cả người sau bàn làm việc. Xem cho tốt nhé, tình trạng kinh doanh trước đây đều nằm ở đây. Để tránh người xem Phó Tổng Giám đốc như anh là người ngoài. Có đúng không? Hoắc Anh Tuấn quay người đi. Nụ cười giả trên khuôn mặt lập tức biến mất. Sau đó rầm một tiếng. Cánh cửa văn phòng bị anh đóng sầm lại, vợ anh sắp bị người khác cướp mất rồi. Ai đâu mà còn tâm trạng lo những chuyện vặt vãnh này ở trong công ty nữa chứ. Phá hủy hết đi thôi. Hoắc Anh Tuấn bực tức đến muốn giết người. Cách chương.